Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1051. Tránh thoát thăm dò. Tần Thiên từ Bích Tiêu Điện sau khi đi ra. Hắn không có lập tức rời đi, mà là chờ giây lát. Sau đó, Lữ Tinh Tinh liền từ bên trong ra trực tiếp mang theo Tần Thiên tiến về nội môn đệ tử ở lại cung điện. Tần Ngọc Sư Đệ, về sau, nơi này chính là ngươi chỗ ở, ngươi đã thành nội môn đệ tử, mỗi tháng đều có thể nhận lấy 1000 mai nguyên anh đan tiếp tế, cái này mấy món pháp bảo cũng là điện chủ ban thưởng cho ngươi. Lữ Tinh Tinh ném cho Tần Thiên mấy món cực phẩm linh khí, sau đó đem Tần Thiên dẫn tới một chỗ tráng lệ trong cung điện. Cái này tiểu cung điện tầng tầng lớp lớp, một tòa lại một tòa cung thất, để Tần Thiên có một loại đi tới hoàng cung cảm giác. Nếu như là người bình thường, đoán chừng căn bản là chuyển không đi ra. Bên trong cung điện này, khắp nơi đều là cột thủy tinh tử, phi thường xa hoa, còn có một số nghi trượng binh khí, đều là bảo bối, một cỗ cuộn trào thiên địa linh khí tràn ngập trong đó. Một tháng mới 1000 mai nguyên anh đan chỉ là tương đương với 10 vạn mai dê trắng đan, thật sự là quá ít. Ta hiện tại mỗi ngày dùng thế giới chi thủ ngưng luyện ra tới nguyên anh đan đã sớm siêu việt 1 vạn mai. Tần Thiên trong lòng cười lạnh liên tục, bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra chút nào bất mãn, ngược lại cảm kích vô cùng. Bởi vì lúc này mới phù hợp một cái nội môn đệ tử tâm thái. Hắn cũng biết. Một tháng 1000 mai nguyên anh đan đối với một cách bình thường nội môn đệ tử mà nói, xem như tốt vô cùng. Đãi ngộ như vậy, đã đầy đủ để phía ngoài đám tán tu đều nghĩ chèn phá đầu tiến vào Cửu Tiêu Tiên Cung làm đệ tử. Cho dù là làm nô bộc cũng là sẽ không tiếc. Những này nội môn đệ tử gian phòng, hết thảy có 9.999 cái. Mỗi một cái gian phòng đều có một kiện cực phẩm linh khí lò luyện đan, trong đó chứa đựng các loại đan dược cùng dược liệu. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là trông coi bảo bối cùng đan dược, tại tu hành sau khi cũng có thể vận dụng trong đó một chút, phân phối cho chúng ta Bích Tiêu Điện nội môn đệ tử. Đây là một cái rất không tệ phái đi, ngươi cũng không nên sai lầm. Lữ Tinh Tinh mang theo Tần Thiên tại tòa này tiểu cung điện bên trong dạo qua một vòng, nguyên lai nơi này rất nhiều gian phòng, là Bích Tiêu Điện nội môn khố phòng. Hiện tại Tần Thiên nhiệm vụ chính là trông coi những này khố phòng, quản lý các loại bảo bối đan dược phân phối. Cái này đích xác là một phần màu mỡ phái đi, bất quá, đây đều là một chút rất bình thường đan dược cùng vật liệu, đối Tần Thiên căn bản cũng không có lực hấp dẫn. Chỉ có đạo đan cấp bậc đan dược cùng sừng kỳ lân loại kia cấp bậc hiếm có bảo bối mới có thể để cho Tần Thiên đồng tâm. Bích Tiêu Điện chân chính bảo bối khẳng định là tùy thân mang theo tại Bích La Thiên trên thân. Cái kia Bích La Thiên đã triệt để lĩnh ngộ không gian lực lượng trong cơ thể nàng tự thành tiểu thế giới, hẳn là đã sớm có các loại vật sống dùng để cất giữ đại lượng bảo bối, dễ như trở bàn tay. Lữ sư tỷ, ngài cứ yên tâm tốt. Ta Tần Ngọc cũng coi là đạt được kỳ ngộ, người trên người pháp bảo đan dược không hề thiếu, sẽ không đi làm loại này trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình. Tần Thiên cúi đầu khom lưng, thần sắc lại là tự nhiên. Hắn tự nhiên là đối loại bảo bối này không có hứng thú. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, đến lúc đó lại nhất cử đem Cửu Tiêu Tiên Cung Xích Tiêu Điện bảo khố tận diệt. Trước lúc này, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Không thể có bất kỳ động tác gì. Ta biết trên người của ngươi có rất nhiều phù lục, uy lực không nhỏ, bất quá ngươi đến cùng là thu được cái gì bảo tàng? Tại sao có thể có nhiều như vậy phù lục? Lữ Tinh Tinh nhiều hứng thú nhìn xem Tần Thiên đột nhiên hỏi. Ta là đạt được một cái thượng cổ phù tông truyền thừa, đạt được 10 mấy vạn tấm phù lục. Tần Thiên trực tiếp ăn nói lung tung, đều không nháy mắt, nhưng lại giọt nước không lọt. Có thể là, phù lục nhất đạo đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên ta một mực tu hành tốc độ rất chậm. Cái gì? Ngươi vậy mà đạt được một cái thượng cổ thời đại bồi dưỡng đã diệt tuyệt phù tông bảo tàng. Bất quá ngươi nói không sai, tu vi của ngươi đích thật là quá thấp, không phát huy ra được cao thâm phù lục chân chính uy lực, nghe đồn thượng cổ phù tông bố trí đại trận, loại kia uy lực chân chính kinh thiên động địa, ngươi còn là hảo hảo tu hành, tranh thủ trước kia bước vào động hư cảnh trở thành chân truyền đệ tử lại nói, tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật, trở thành giới vương cảnh đại năng trở lên cường giả. Lữ Tinh Tinh cổ vũ nói, Lữ sư tỷ, ngươi đã nhanh tu luyện tới tạo vật cảnh đi, còn kém nhiều ít. Một khi bước vào tạo vật cảnh, đó chính là thật triệt để khác biệt, sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Tần Thiên cảm thấy cái này Lữ Tinh Tinh tùy thời đều có bước vào tạo vật cảnh khả năng. Tạo vật cảnh, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy, mà lại một bước này, xem như khó khăn nhất đột phá một quan, toàn bộ tu chân giới, vô số đồng hư cảnh cường giả đều bị cửa này kẹp lấy, cuối cùng già yếu mà chết, ta có thể hay không đột phá, còn là một ẩn số đâu. Lữ Tinh Tinh sững sờ, chợt thở dài, nói, tu sĩ bước vào tạo vật cảnh, sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, mới xem như có được chân chính có cơ hội dòm ngó giới vương cảnh khả năng. Nếu là nàng tương lai bước vào tạo vật cảnh, sau đó Bích Tiêu Điện tài nguyên toàn lực đối nàng mở ra, trong thời gian ngắn bước vào giới vương cảnh cơ hồ là không thành vấn đề. Sợ cái gì đâu? Kia là chuyện sớm hay muộn, ta tin tưởng Lữ sư tỷ ngươi nhất định có thể làm được. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Lữ Tinh Tinh nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Là Tần Ngọc sư đệ, ngươi đưa ngươi đạt được một chút phù lục lấy ra để cho ta nhìn xem. Tốt. Tần Thiên không chút do dự, liên tục lấy ra mấy trăm tấm phù lục. Tại trải qua dị độ không gian sự tình về sau, Tần Thiên đã để phệ hồn thánh thú bọn hắn liên tục không ngừng mà chế tạo các loại phù lục, chính vì giới vương cảnh đại năng cường giả luyện chế ra đến, mỗi một chương uy lực đều rất không tầm thường. Tần Thiên đã sớm cân nhắc qua, hắn muốn tại Cửu Tiêu Tiên Cung chân chính an trí xuống tới che giấu mình, đồng thời còn muốn lẫn vào xuôi gió xuôi nước, vậy thì nhất định phải muốn dựa vào phù lục mới được. Chính vì giới vương cảnh đại năng cường giả càng không ngừng luyện chế phù lục, loại kia tốc độ phi thường đáng sợ, mà lại Tần Thiên chém giết Dương Thiên Thần Hoàng còn có 10 cái thần vương cũng đã nhận được đại lượng vật liệu, cùng chém giết cái kia Tử Tiêu Điện chân truyền đệ tử Nguyên Uy đạt được hắn không gian cẩm nang, bên trong vật liệu cũng rất nhiều, đầy đủ Tần Thiên luyện chế đại lượng phù lục. Không sai, ngươi quả nhiên là đạt được thượng cổ phù tông truyền thừa. Những bùa chú này thật là uy lực mạnh mẽ. Lữ Tinh Tinh rất là sợ hãi thán phục, nàng nhìn xem cái này mấy trăm tấm phù lục thưởng thức sau một lát, cũng không có lấy, sau đó nói ra. Như vậy, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện, đồng thời trông coi khố phòng đi, ta đi. Nói, nàng thân hình lói lên trực tiếp biến mất không thấy. Cuối cùng là bình yên tránh thoát một lần dò xét. Thân phận xem như chân chính ổn định lại, tiếp xuống ta thuận tiện tốt ẩn núp, lấy thời gian ngắn nhất trở thành chân truyền đệ tử, sau đó tìm cơ hội ẩn núp tiến Xích Tiêu Điện trong bảo khố, lại đem thứ nhất hoa đoan. Tần Thiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn ở trong phòng của mình mặt khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, chính là chờ thời cơ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1052. Tam phương liên thủ. Ngay tại Tần Thiên tại Cửu Tiêu Tiên Cung chờ đợi thời cơ thời điểm. Lúc này, trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới, một mảnh vặn vẹo không gian bên trong có một thân ảnh ngồi ngay ngắn. Đây là một người mặc nam trang nữ tử. Tuấn Mỹ vô cùng, như một cách hết lần này tới lần khác Mỹ thiếu niên. Người này chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới Linh Lung Phúc Địa đương nhiệm trưởng giáo, Lạc Âm. Nàng tu vi cực cao, rất nhiều năm trước cũng đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, tu vi đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới, thi triển qua đại nhân quả thuật đánh bại Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng trưởng lão Huyền Khôn cùng trưởng giáo người. Mặc dù ngươi đã bị vận mệnh lực lượng bảo hộ, không bị người suy tính, nhưng ta bản mệnh tóc xanh tại trong tay của ngươi, xem như cùng ngươi một thể, không nghĩ tới của ngươi phát triển vậy mà lại nhanh như vậy, ngoài dự liệu của ta, nhanh như vậy liền đã bước vào nửa bước trảm linh, mà lại ngưng tụ một thanh đủ để lay động đất trời đại đạo lực lượng hư ảnh chi đao, đây mới là vừa mới cất bước, tại về sau vận mệnh đạo trên đường, ngươi đến cùng có thể đi bao xa đâu. hằng cổ đến nay, như ngươi vậy thiên tài, nhiều như cá giết sang sông, đều biến mất tại vận mệnh dòng sông bên trong yên tĩnh lại, một ngày kia, ta cũng sẽ yên lặng. Lạc Âm có chút nhăn đầu lông mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, đồng thời trong miệng nàng đang lầm bầm lầu bầu. Trên thực tế, chúng ta đều tại vận mệnh dòng sông bên trong giãy giụa, ngay cả tiên giới danh xưng vạn cổ bất diệt tiên tôn đều không thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc, đều muốn chờ đợi vận mệnh thẩm phán, không cách nào thành tựu vĩnh sinh bất diệt. Đột nhiên, ngay tại Lạc Âm tại cách này một mảnh vặn vẹo thời không bên trong, truyền ra một thanh âm. Sau đó, trắng xóa hoàn toàn sương mù, dần dần thẩm thấu tiến đến. Về vô đạo, ngươi tới được so ta tưởng tượng bên trong còn muốn chậm một chút. Nhìn thấy cái này màu trắng sương mù, Lạc Âm cũng không thèm để ý, mà là từ tốn nói. Sưu. Mảnh này sương trắng, lập tức bắt đầu co vào, cuối cùng biến thành một cái toàn thân áo trắng, dáng người thẳng tắp, tuấn lãng vô cùng trung niên nam nhân. Người trung niên này nam nhân, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn xuất hiện ở đây, lập tức. Làm cho cái này một mảnh hư không trở nên không còn bóp méo. Về vô đạo, vô cực đại thế giới, vô cực tinh cung trưởng giáo Trảm Linh cảnh đại năng cùng Lạc Âm cùng một cái cấp bậc cường giả. Giờ phút này vậy mà xuất hiện ở nơi này. Mà lại nghe Lạc Âm ngữ khí tựa hồ, nàng đã sớm ở chỗ này chờ đợi đối phương đến. Ha ha, sở dĩ chậm một chút, là bởi vì ta tìm tới hơn một cái năm không thấy lão bằng hữu. Lần này có hắn gia nhập vào, như lời ngươi nói kế hoạch sẽ tăng lên ít nhất hai thành cơ hội. Về vô đạo cười ha ha, nói. Lạc Âm không nói gì, mà là hướng về một phương hướng nhìn sang. Lần này, đồng dạng có trắng xóa hoàn toàn sương mù thẩm thấu tiến đến. Rất nhanh cái này trắng xóa hoàn toàn sương mù ngưng tụ thành một cái màu trắng khô lâu. Lại nói tiếp biến thành một người mặc áo đen, nhìn vẻ mặt già nua lão giả. Lão giả này trong tay cầm một thanh quyền trượng phía trên khảm nạm lấy một cái đầu người khô lâu. Hắn vừa xuất hiện cái này một mảnh vừa mới bình tĩnh trở lại không gian, lần nữa bắt đầu bóp méo. Ồ! Bạch cốt lão tổ! Không nghĩ tới tới lại là ngươi! Lạc Âm sắc mặt bình tĩnh như trước, từ tốn nói. Lạc Âm, nói đi, ngươi có cái gì việc lớn cần phải làm? Muốn cho ta ra tay giúp đỡ, bình thường đồ vật, ta nhưng nhìn không vừa mắt. Bạch cốt lão tổ trầm giọng nói. Hắn rõ ràng là ma đạo bạch cốt ma tôn trưởng giáo, cũng là tô áo vải phụ thân, đồng dạng cũng là Trảm Linh đại năng cùng Lạc Âm một cái cấp bậc. Phổ thông đồ vật, ngươi tự nhiên cũng không để vào mắt, một kiện tiên khí như thế nào? Lạc Âm cười nhạt một tiếng. Ngươi! Cái gì? Cái gì? Lời này vừa ra, bạch cốt lão tổ sắc mặt lập tức biến đổi. Về vô đạo sắc mặt rất là bình tĩnh bởi vì hắn sớm đã biết Lạc Âm muốn làm gì. Trên thực tế, hắn ngay từ đầu nghe được Lạc Âm nói tới kế hoạch, nội tâm đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Bởi vì cái này kế hoạch, cho dù tại bọn hắn loại này cấp bậc cường giả xem ra cũng coi như được là điên cuồng. Bất quá không thể không thừa nhận, Lạc Âm chỗ nói ra kế hoạch, để tâm hắn động không ngừng. Một kiện tiên khí, đủ để cho bọn hắn loại này cấp bậc cường giả điên cuồng, bởi vì kia mang ý nghĩa, tương lai bọn hắn bước vào tiên nhân cảnh giới cơ hội, sẽ gia tăng thật lớn. Ta nói, một kiện tiên khí, có đủ hay không tư cách để ngươi xuất thủ? Lạc Âm thanh âm vẫn như cũ bình thản. Một kiện tiên khí đủ để trấn áp chư thiên, bất quá cái này tiên khí chỉ sợ không có tốt như vậy lấy. Bạch cốt lão tổ trung quy là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng cường giả, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nói ra. Nói đi, đến cùng là thế nào một chuyện? Ta lười nhắc dùng pháp lực đi suy tính. Trung ương đại thế giới. Lạc Âm nói khẽ. Ngươi nói là. Cửu tiêu tiên đồ. Bạch cốt lão tổ trong lòng hơi động, sau đó ánh mắt xa xa nhìn sang. Nhất thời, tại dưới ánh mắt của hắn, vô số thời không bị trực tiếp mở ra, tầng tầng không gian mê vụ toàn bộ chậm rãi tán đi. Sau đó liền thấy một tòa cự đại đại thế giới lơ lửng tại tinh tế sâu trong vũ trụ. Đó chính là trung ương đại thế giới. Bạch Cốt lão tổ lại có thể tại trong huyền hoàng đại thế giới quan sát đến trung ương đại thế giới, thực lực như vậy, có thể nói kinh thiên động địa. Đương nhiên, Lạc Âm cùng Vệ Vô Đạo cũng tương tự có thể làm được. Lập tức, hai người bọn họ cũng ngưng thần nhìn lại cùng một chỗ quan sát trung ương đại thế giới. Tại ba người bọn hắn trong ánh mắt, toàn bộ trung ương đại thế giới đều bao phủ một mảnh tiên khí cùng tinh quang bên trong, nhưng là tại trung ương đại thế giới, rất nhiều mênh mông thời không bên trong, là từng đoàn hắc khí đang nổi lên. Kia là trung ương đại thế giới hỗn loạn tinh vực chỗ sâu rất nhiều dị độ không gian. Nhân quả chi lực, vì ta tản ra mê vụ đạt được cái gì vĩnh hằng hiểu biết chính xác. Lạc Âm tiên cô hai mắt đột nhiên lóe lên một cái, sau đó ở trước mặt nàng kia trung ương đại thế giới cái bóng đột nhiên lập tức làm lớn ra gấp 10. Đồng thời trung ương đại thế giới chỗ sâu, những cái kia hắc vụ lập tức tán đi, một đạo cường hoành kim sắc khí tức đã rơi vào ba người trong mắt. Đón lấy đạo này kim sắc khí tức, lập tức lưu chuyển biến hóa thành một cái tuổi trẻ tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Hắn ngồi xếp bằng tại một tòa cung điện trong phòng, nhìn tựa hồ đang tu luyện. Ngay tại Lạc Âm ba người bọn hắn cách xa nhau không biết bao nhiêu ước vạn dặm xa địa phương, lấy đại thần thông đối với hắn tiến hành quan sát thời điểm, nam tử này hình như có nhận thấy, mỉm cười, sau đó hắn nhẹ nhàng vươn tay phải của hắn. Trên ngón tay của hắn mặt quấn quanh lấy một cây tóc xanh. Đón lấy, nam tử nhẹ nhàng tay phải vung lên. Ầm. Trong chốc lát, trong mắt ba người trung ương đại thế giới hư ảnh lập tức tan ra như gợn nước, rốt cuộc không thấy được. Kẻ này, hả? Đó là ngươi bản mệnh tóc xanh. Thì ra là thế, ta hiểu được, nếu là chúng ta tam phương liên thủ, lại thêm hắn làm nổi ứng, việc này có 60% chắc chắn. Bạch Cốt lão tổ cùng Vệ Vô Đạo liếc nhau một cái, sau đó nhìn Lạc Âm trầm giọng nói. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1053, thần vật chi thạch, ta hao phí 5.000 năm tuổi thọ, dùng nhân quả chi lực suy tính ra thần tộc chế tạo đại lượng khôi lỗi yêu ma đản sinh tại trung ương đại thế giới hỗn loạn tinh vực trong dị độ không gian. Lạc Âm cảm thán một tiếng, nói ra. Bây giờ trung ương đại thế giới, Cửu Tiêu Tiên Cung đã bị thần tộc triệt để xâm lấn, nếu ta các loại không khai thác động tác, tương lai chắc chắn trở thành chúng ta tâm phúc đại địch, toàn bộ tu chân giới sẽ bởi vậy đại loạn, mà lại ta bây giờ Trảm Linh Phá Tiên sắp đến, cần gấp một kiện pháp bảo đến giúp ta độ kiếp, liền có kế hoạch này. Không tệ, việc này ta cũng có suy tính qua. Lạc Âm, ta biết ngươi ý đồ, ngươi bước vào Trảm Linh đỉnh phong quá lâu, thực lực quá cường đại, thiên địa quy tắc đã không cho phép ngươi tiếp tục tồn tại cái này thế giới, chắc chắn phi thăng, bất quá ngươi kiếp nạn muốn so chúng ta cường đại mấy lần, chỉ bằng vào Linh Lung Tuyết Sơn món kia cực phẩm đạo khí, không đủ để ngươi vượt qua thiên kiếp, cho nên nhu cầu cấp bách một kiện tiên khí đến giúp ngươi độ kiếp. Hoặc là cần một đạo tiên giới pháp tắc đến đánh vào Linh Lung Tuyết Sơn để lột xác thành tiên khí. Bạch Cốt lão tổ nhẹ gật đầu, nói ra. Về phần ta, bây giờ đại kiếp sắp tới, ta cũng cần một kiện tiên khí đến phụ trợ ta lĩnh ngộ tiên giới pháp tắc. Lần này đích thật là cơ hội lớn, có chúng ta ba cái xuất thủ, lại thêm chúng ta ba tông hơn 10 vị Trảm Linh xuất thủ, đủ để dung chuyển Cửu Tiêu Tiên Cung căn bản, cơ hội không nhỏ. Như vậy, nếu là tiên khí tới tay về sau đem về ai? Vệ Vô Đạo đột nhiên hỏi. Tự nhiên là nghe theo mệnh trời, riêng phần mình bằng vào thủ đoạn, ai có thể trước vào tay chính là của người đó. Lạc Âm nhẹ nói. Một lời đã định, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Vậy thì tốt, bất quá chúng ta ba người tại tranh đấu trước đó, nhất định phải liên thủ mới được. Đây là tự nhiên, trong Cửu Tiêu Tiên Cung cũng có tồn tại cùng chúng ta ngang hàng đại năng, nếu là giao thủ với nhau, chúng ta chưa hẳn có thể chiếm được bao lớn tiện nghi, bất quá mượn nhờ ngươi nhân quả chi lực cùng hai chúng ta lực lượng, đủ để đánh lui bất luận cái gì tồn tại, liền xem như tiên nhân chân chính, cũng có sức đánh một trận. Liền xem như tiên nhân chân chính hạ phàm, cũng không làm gì được ta có sợ gì. Ba người nói chuyện tại Lạc Âm Tiên Cô cuối cùng hừ lạnh một tiếng, bên trong dần dần tiêu tán. Về Vô Đạo cùng Bạch Cốt Lão Tổ hình thể cũng là dần dần tiêu tán, thẩm thấu đến vô tận hư không bên trong, không biết đi nơi nào. Chỗ này không gian rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Không có ai biết, ngay tại vừa rồi, nơi này hội tụ ba cái có thể xưng kinh thiên động địa đại năng hạng người, bọn hắn tại giải rác mấy câu bên trong, đã quyết định một kiện đủ để rung động toàn bộ tu chân giới đại sự. Cửu Tiêu Tiên Cung, Bích Tiêu Điện nội môn đệ tử trong cung điện. Dạng này liên tiếp đi qua hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay bên trong Tần Thiên ngoại trừ bình thường kiểm lại một chút khố phòng bên ngoài, ngay tại tu luyện. Đương nhiên, hắn làm ra tu luyện bộ dáng chính là cho Lữ Tinh Tinh các nàng xem, dù sao hắn bày ra thực lực chỉ có hóa thần cảnh, chỉ là nội môn đệ tử, muốn trở thành chân truyền đệ tử, chỉ có thể đột phá đến đồng hư cảnh. Mà mười mấy ngày nay thời gian Tần Thiên huyễn hóa Tần Ngọc, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào đồng hư cảnh trung kỳ trình độ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào hóa thần cảnh hậu kỳ. Đây là Tần Thiên khống chế nguyên nhân, bằng không mà nói, hắn vài phút liền có thể đem thực lực của mình hiện ra đến đồng hư cảnh. Tần Thiên hiện tại bày ra thực lực càng cao, tại Bích Tiêu Điện thì càng được coi trọng, càng thuận tiện Tần Thiên làm việc. Chính hôm đó, Tần Thiên lại tại tu luyện, ngay tại thổ nạp thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ động, mở to mắt, liền thấy một đạo quang hoa bay xẹp tới, đứng tại trước mặt. Hiện ra hình thể chính là Lữ Tinh Tinh. Cái này Lữ Tinh Tinh trên người tu vi khí tức, so trước đó lại mạnh mẽ không ít, loáng thoáng đã nhanh muốn bước vào tạo vật cảnh. Lữ sư tỷ, Tần Thiên vội vàng đứng lên. Không tệ a, Tần Ngọc sư đệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền bước vào tạo vật cảnh trung kỳ, gần nhất tu hành không tệ. Lữ Tinh Tinh nhìn Tần Thiên một chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra. Xem ra không được bao lâu thời gian, ngươi liền có thể bước vào đồng hư cảnh trở thành chân truyền đệ tử. Đa tạ sư tỷ khích lệ, ta sở dĩ nhanh như vậy tiến bộ, là bởi vì điện chủ cải tạo thân thể của ta tiềm chất, tăng thêm ban thưởng đan dược, ta mới có thể tu vi tinh tiến nhanh như vậy. Không biết hôm nay sư tỷ tới tìm ta, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Tần Thiên hỏi. Cũng không có gì, là bởi vì ta muốn đi một chuyến luyện tiêu điện, nơi đó có một cái tụ hội, là Cửu Tiêu Tiên Cung tất cả chân truyền đệ tử một lần nữa xếp hạng cơ hội, từng cách đại điện chân truyền đệ tử tỉ thí với nhau, nếu như ta có thể xếp hạng tiến lên một điểm, liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, bây giờ ta đang thiếu một tùy tùng, ngươi liền theo ta cùng đi chứ, thuận tiện mở mang kiến thức một chút cao thủ so chiêu, đối ngươi tu vi cũng không nhỏ chỗ tốt. Lữ Tinh Tinh vừa cười vừa nói. Đáp sư tỷ thiếu khuyết tùy tùng, vậy ta liền làm sư tỷ tùy tùng tốt. Tần Thiên đương nhiên sẽ không chối từ, hắn cũng muốn đi xem nhìn cái này Cửu Tiêu Tiên Cung chân truyền đệ tử đều có cái gì lợi hại cường giả. Cùng Huyền Hoàng đại thế giới Tô Áo Vải cùng Huyết Đồ còn có Lâm Kinh Vũ bọn hắn cùng so sánh, đến cùng có cái gì khác biệt. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền đi. Lữ Tinh Tinh đang khi nói chuyện, bay ra một đạo quang hoa trực tiếp đem Tần Thiên quét sạch, sau đó hai người hướng phía Bích Tiêu Điện bên ngoài bay đi. Cái này quang hoa tốc độ thật nhanh, ước chừng qua nửa canh giờ, lại tới một tòa cử đại trước đại điện phương. Tòa đại điện này nhìn rất là cổ lão, không có cái gì đường hoàng trang trí, là thuần túy một loại màu xanh tảng đá. Mặt trên còn có rêu xanh cùng một chút thảm đạm huyết dịch vết tích, tựa như là lây dính ma thần máu tươi đồng dạng. Nhìn xem cái này cổ lão đại điện cùng trong đó phát ra một loại lực lượng thần bí, dù sao Tần Thiên vừa mới tới gần, liền có loại tâm thần bị rung chuyển cảm giác, như là viễn cổ điện đường xuyên qua thời không đến nơi này. Đây là Cửu Tiêu Tiên Cung luyện tiêu điện. Trong Cửu Tiêu Tiên Cung, xem như một tòa cổ xưa đại điện, cung điện này bên trong đệ tử, ngày bình thường rất ít ra, đều trốn ở luyện tiêu điện chỗ sâu tu luyện. Mà luyện tiêu ngoài điện mặt cung điện, thì là một chút chân truyền đệ tử tụ hội địa phương, bởi vì tòa cung điện này tảng đá phi thường kiên cố, cổ lão mà cứng rắn, mặc kệ thi triển bao lớn thần thông cơ hồ đều đánh không xấu. Mà lại loại này tảng đá còn có một loại thần kỳ năng lực, có thể hấp thu pháp lực. lại là giữa thiên địa thần kỳ nhất một trong thần vật chi thạch, cái này Cửu Tiêu Tiên Cung quả nhiên là tài đại khí thô. Tần Thiên con mắt lập tức liền phát sáng lên. Hắn liếc mắt một cách liền nhìn ra. Loại này tảng đá, tên là thần vật chi thạch, có được cực kỳ khủng bố năng lực phòng ngự. Thậm chí có thể nói, loại này tảng đá một khi luyện chế thành đạo khí, liền xem như Trảm Linh cảnh đại năng xuất thủ, lập tức đều rất khó đem nó đánh nát. Chính là giữa thiên địa phi thường chân quý tảng đá, không nghĩ tới cái này Cửu Tiêu Tiên Cung tòa đại điện này, vậy mà đều là dùng thần vật chi thạch kiến tạo mà thành. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1054. Hồng Kinh Vũ. Bực này bảo bối, nếu là có thể đặt vào ta trong túi, sau đó để Đại Long Đao thôn phệ hấp thu, Đại Long Đao lực phòng ngự sẽ tăng lên tới một cái cực kỳ cường hoành tình trạng. Tần Thiên trong lòng hơi động. Lập tức có đem nó chiếm thành của mình suy nghĩ. Ha ha, chủ nhân, cái này đích xác là một loại rất hiếm thấy bảo bối, chỉ chờ Lạc Âm Tiên Cô bọn hắn động thủ. Thanh Giao cùng Tần Thiên tâm niệm tương thông, lập tức cười ha ha một tiếng, thanh âm tại Tần Thiên trong lòng vang lên. Tòa này luyện tiêu điện chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thu lấy, mặc dù không phải một kiện đạo khí pháp bảo, nhưng trong đó ẩn giấu đi một chút nhân vật lợi hại. Bây giờ Lạc Âm bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị, ta bên này cũng muốn tăng thêm tốc độ, dùng không đến bao lâu, liền có thể hành động, đến lúc đó lại tìm cơ hội cũng được. Tần Thiên thật sâu biết, đến lúc đó Lạc Âm kế hoạch một khi thành công, như vậy, chính là mình bước vào Trảm Linh chân chính thối biến thời điểm. Tần Ngọc Sư Đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta đã tới luyện tiêu điện, cái này luyện tiêu điện tiền điện chính là tổ hội địa phương, toàn bộ tiền điện đều là dùng thần vật chi thạch kiến tạo mà thành, về phần bên trong kia là cấm khu, ngoại trừ luyện tiêu điện đệ tử, những người khác không thể tiến vào. Ngươi nếu là xông vào, nhất định phải bị đánh giết. Lữ Tinh Tinh sắc mặt có chút nghiêm túc cảnh cáo Tần Thiên. Vâng, sư tỷ, ta đã biết. Tần Thiên liên tục gật đầu, cùng lúc đó, hắn liền thấy một chút cường hoành quang mang, nhao nhao hướng phía bên này lao vùn vụt đi qua. Mỗi một đạo quang mang đều rất cường đại, chí ít phát ra đồng hư cảnh cấp bậc khí tức, trong đó một chút cường giả khí tức đạt đến tạo vật cảnh. Hiển nhiên. Những người này đều là đến từ Cửu Tiêu Tiên Cung cách khác đại điện, đều là tu luyện tới đồng hư cảnh hoặc là tạo vật cảnh cấp bậc các đệ tử chân truyền. Lữ Tinh Tinh, ngươi cũng tới, lần trước ngươi tại tông môn trong chân truyền đệ tử xếp hạng 133 vị, lần này không biết có thể hay không dung nhập trước 100. Đột nhiên, mấy đạo quang mang hạ xuống tới, hiện ra mấy nữ tử. Mấy cái này nữ tử tướng mạo cũng không tệ lắm. Mỗi một cái đều rất xinh đẹp, mà lại trên người của các nàng phát ra khí tức đều không kém. Vị này là Thanh Tiêu Điện Lãnh Sư Tỷ, vị này là Huyền Tiêu Điện Lê Sư Tỷ, vị này là... Nhìn thấy mấy cái này nữ tử, Lữ Tinh Tinh lập tức thân thiết kêu vài tiếng trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, sau đó cho Tần Thiên làm giới thiệu. Ồ, đây chính là ngươi mang tới tùy tùng. Còn trẻ như vậy liền tu luyện tới hóa thần cảnh trung kỳ cũng không tệ lắm, vẫn rất có tiềm lực. Một nữ tử nhìn mấy lần Tần Thiên cười nói với Lữ Tinh Tinh. Cái này đệ tử cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Chúng ta thế nhưng là biết Bích Tiêu Điện quy củ, nam đệ tử là sẽ không đạt được trọng dụng. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi đem cái này đệ tử mang đến quan sát hôm nay tụ hội, xem ra ngươi là muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn rồi. Ừ, hắn gọi là Tần Ngọc, bởi vì trung thành tuyệt đối, đạt được điện chủ tự thân lên lần, mà lại hắn còn đã cứu tính mạng của ta, cho nên ta tự nhiên là tín nhiệm hắn, muốn đề bạt hắn một chút. Lữ Tinh Tinh cười nói ra. Nhìn mấy người các ngươi dạng dỡ dáng vẻ, xem ra lần này các ngươi khẳng định là muốn tại chân truyền đệ tử trên bảng xếp hạng mặt nhiều tiến lên mấy tên. Kia là tự nhiên. Lần này một lần nữa xếp hạng chân truyền đệ tử bảng danh sách, trưởng lão viện ban thưởng cực kỳ phong phú, nghe đồn còn có mấy món đạo khí thưởng xuống tới đâu. Cái kia gọi là Lê Sư Tỷ nữ tử, một thân trường sam màu xanh, phong tình vạn trùng, bỗng nhiên chỉ ngón tay bầu trời, nói ra. mau nhìn Tấn Tiêu Điện đại sư huynh đến đây, Thanh Thanh ngươi mau nhìn. Tần Thiên cũng theo nhìn sang. Sau đó liền thấy một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở bên trên bầu trời, như là liệt nhật giáng lâm, trên thân nhộn nhạo từng vòng vầng sáng tản mát ra vô tận khí tức. Tần Thiên nhìn thấy nam tử này, lập tức con mắt hơi híp. Hắn trong khoảnh khắc liền phát giác ra được. Tu vi của đối phương đã siêu việt tạo vật cảnh đỉnh phong, vậy mà đạt đến nửa bước giới vương cảnh trình độ. Luận tu vi của người đàn ông này cùng huyền hoàng đại thế giới Tô Áo Vải cùng huyết đồ bọn người đồng dạng. Mà tại bên cạnh người đàn ông này còn đi theo một nữ tử, Tần Thiên định thần xem xét, rõ ràng là lúc trước dẫn đầu mình tiến vào Cửu Tiêu Tiên Cung Phó Oanh. Bất quá lúc này Phó Oanh thành thật cùng tại phía sau người đàn ông này có chút buông thõng đầu, như là tùy tùng đồng dạng. Tấn Tiêu Điện đại sư huynh, Hồng Kinh Vũ. Nhìn thấy nam tử này xuất hiện, Lữ Tinh Tinh con mắt cũng lập tức liền phát sáng lên. Tỏa ra một loại kỳ dị sắc thái, sau đó nàng nói với Tần Thiên. Tần Ngọc, đây chính là chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung Tấn Tiêu Điện thứ nhất chân truyền đệ tử, Hồng Kinh Vũ. Hắn tại chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong tất cả trong chân truyền đệ tử xếp hạng thứ tư, bây giờ hắn đã bước vào nửa bước giới vương cảnh, tăng thêm hắn bản mệnh trung phẩm đạo khí, đủ để cùng bình thường giới vương cảnh sơ kỳ cường giả giao thủ, phi thường cường đại, phổ thông tạo vật cảnh cường giả, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người biết, Hồng Sư Huyên tương lai khẳng định có thể bước vào giới vương cảnh, thậm chí bước vào trảm linh cảnh, chính là tương lai có thể thành tựu vô thượng thần thông đại nhân vật. Ngươi có thể kiến thức đến người này phong thái, nói không chừng tu hành liền có càng lớn động lực cùng nghị lực. Thật sao? Nửa bước giới vương cảnh, loại thực lực này đơn giản lợi hại. Tần Thiên cố ý rất khiếp sợ nói, đương nhiên nội tâm của hắn lại là bình tĩnh vô cùng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ là nửa bước giới vương cảnh, vẫn là sâu kiến tồn tại. Hiện tại hắn đã là nửa bước trảm linh cảnh, trọn vẹn cao đối phương một cách đại cảnh giới. Không những như thế, Tần Thiên hiện tại ngưng tụ ra trảm linh chi đao, mặc dù là hư ảnh, lại là có thể lay động đất trời đại đạo. Hắn thực lực, liền xem như phổ thông trảm linh cảnh sơ kỳ, cũng không thua kém bao nhiêu. Chủ nhân, người này rất lợi hại, có được đại khí vận. Phụ thân của hắn chính là Cửu Tiêu Tiên Cung Tấn Tiêu Điện điện chủ, cùng Bích La Thiên một cái cấp bậc cường giả, liền xem như Thẩm Vân Tông tử cuồng vọng như vậy người, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc người này, mặc dù hắn chỉ là nửa bước giới vương cảnh, nhưng nghe đồn hắn cũng có một kiện thượng phẩm đạo khí. Chủ nhân, ngươi nếu là muốn có ý đồ với hắn, vẫn là không muốn tốt. Huyền Thanh Tử trong thời không chi đỉnh đột nhiên phát ra thần niệm. Thượng phẩm đạo khí. Nghe nói như thế, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó một lần nữa dò xét cái này Hồng Kinh Vũ. Người này, niên kỷ nhìn ước chừng 30 trên dưới, dáng người thẳng tắp, đầu lâu ngẩng lên thật cao trên trán, lộ ra cực kỳ rộng lớn. Hiện ra một loại giữa trán đầy đặn, địa các phương viên nhân trung chi long tướng mạo. Hắn người mặc cũng không phải phổ thông Cửu Tiêu Tiên Cung chân truyền đệ tử trường bào, mà là một kiện phía trên thêu một vầng minh nguyệt. Một vòng liệt nhật pháp bào. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng bầu trời, lại tự nhiên có một cỗ trèo chống tinh không thẳng tắp khí khái. Dạng này dò xét phía dưới, Tần Thiên mới càng thêm phát hiện cái này Hồng Kinh Vũ vô luận là khí thế vẫn là khí chất, lại muốn so với hắn thấy qua Tô Áo Vải đều càng tăng mạnh hơn hoành. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1055. Không có lòng tốt. Mà lại, từ vừa rồi Lữ Tinh Tinh có thể nghe được. Cái này Hồng Kinh Vũ thân là nửa bước giới vương cảnh cường giả, thực lực phi thường cường đại. Nhưng là tại Cửu Tiêu Tiên Cung tất cả bên trong chân truyền đệ tử, lại chỉ là xếp hạng thứ tư mà thôi. Như vậy, xếp hạng trước ba lại có bao nhiêu sao cường đại. Cái này Hồng Kinh Vũ đứng ở không trung, dừng lại. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng phía chu vi liếc nhìn một vòng, ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn tựa như là tuần sát quần tiên tiên tôn đồng dạng. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại tại Lữ Tinh Tinh bên này. Hồng Kinh Vũ hướng phía Lữ Tinh Tinh mỉm cười, ánh mắt lại tại Tần Thiên trên thân ngừng lại. Nhất thời, Tần Thiên lập tức liền cảm giác được một cỗ trùng trùng điệp điệp tư duy từ trên người mình mãnh liệt mà qua. Đem toàn thân mình trên dưới đều nhìn thông thấu, một chút bí mật đều ẩn tàng không ở. Đương nhiên, hắn xem thấu chỉ là cái kia Tần Thiên huyễn hóa ra tới thân thể mà thôi, cũng không phải là Tần Thiên bản thân. Hừ, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là nửa bước giới vương cảnh mà thôi, mà ta là nửa bước trảm linh cảnh, ngoại trừ chân chính trảm linh cảnh bên ngoài, ngươi còn có thể nhìn thấu ta. Chênh lệch về cảnh giới là không dung vượt qua, cái kia lính ngộ không gian pháp tắc Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên đều nhìn không thấu lai lịch của ta, ngươi nếu là có thể xem thấu đơn giản chính là người si nói mộng. Tần Thiên trong lòng cười lạnh liên tục. Hồng Kinh Vũ thần niệm liếc nhìn mà qua, không thể phát hiện Tần Thiên có chút không ổn, liền đem thần niệm thu về, chợt thân thể chậm rãi giáng lâm xuống. Rơi vào Lữ Tinh Tinh bên người, cười nói ra. Thanh thanh sư muội, tu vi của ngươi tinh tiến rất nhiều a, khoảng cách bước vào tạo vật cảnh đã rất nhanh, xem ra lần này tông môn tất cả chân truyền đệ tử xếp hạng thứ tự, ngươi xếp hạng lại sẽ đi tới bước vào giới vương cảnh ở trong tầm tay. Cái này Hồng Kinh Vũ vừa hạ xuống đến Tần Thiên lập tức liền cảm thấy bức người khí tức. Không thể không nói, cái này Hồng Kinh Vũ đích thật là trời sinh có được người có đại khí vận. Như là trời sinh có một loại đế vương khí vận, không dung để cho người ta khinh nhờn. Thế là Tần Thiên giả bộ như không chịu nổi dáng vẻ, sắc mặt hơi trắng bệch, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Mà Hồng Kinh Vũ tựa như là không nhìn thấy hắn đồng dạng, chỉ là đối Lữ Tinh Tinh còn có bên người mấy người nữ đệ tử mỉm cười gật đầu. Tại cái này Hồng Kinh Vũ trong mắt Tần Thiên tựa như cùng hạt bụi nhỏ, căn bản không có tư cách bị hắn để vào mắt. Lữ Tinh Tinh khuôn mặt đỏ lên, thanh âm đều là không tự chủ được trở nên ôn nhu. Hồng sư huynh, ngươi cũng nhanh bước vào trảm linh đi. Ha ha, trên thực tế ta tùy thời đều có thể bước vào trảm linh cảnh giới, chỉ bất quá, còn có một số đông húc cần chuẩn bị, không nghĩ là nhanh như thế bước vào mà thôi. Hồng Kinh Vũ một mặt ngạo nghễ địa nói ra. Ta một khi bước vào trảm linh đại năng, ngưng tụ ra trảm linh chi đao chắc chắn kinh thiên địa, đồng thời ta còn muốn nhất cử hoàn thiện mình tiểu thế giới bước vào trảm linh trung kỳ. Đang khi nói chuyện, Hồng Kinh Vũ ngón tay búng một cái, sau đó một đạo như là ngân hà sáng chói dây chuyền treo ở Lữ Tinh Tinh trên cổ. Đây là... Lữ Tinh Tinh giật mình, sờ lên cổ của mình, liền thấy đầu kia sáng chói dây chuyền, phía trên linh khí bốn phía, ngưng kết thành một nữ tử hình thể, vậy mà cùng mình giống nhau như đúc. Cái này lại là một kiện hạ phẩm đạo khí, mà lại cùng ta bản thân pháp lực như thế phù hợp, đơn giản chính là bản mệnh luyện chế ra tới pháp bảo đồng dạng. Lữ Tinh Tinh một mặt kinh hỉ, đối sợi dây chuyền này yêu thích không buông tay. Không sai, cái này đích xác là một kiện hạ phẩm đạo khí, chính là ta tại dị độ không gian chém giết yêu ma thời điểm, đem một đầu thấp giai thánh thu chém giết, đem hắn một kiện bản mệnh đạo khí hóa tan, lại dùng thanh thanh sư mỗi người bản mệnh nguyên khí, luyện chế ra tới dây chuyền. Sợi dây chuyền này đã bị ta gia trì phòng ngự trận pháp, còn có Phật môn thủ hộ thần chú, vạn tà bất xâm, có thể khiến người ta tư duy thời khắc đều bảo trì thanh tỉnh. Hồng Kinh Vũ vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn ôn nhu, không thể không nói, hắn dáng dấp rất xuất khí, mà lại thực lực cường đại, liền xem như Lữ Tinh Tinh dạng này nữ tử, đều ngăn cản không nổi mị lực của hắn. Thanh thanh, Hồng sư huynh đối ngươi thật sự không tệ. Bên cạnh cái khác mấy cái chân truyền nữ đệ tử thấy cảnh này lập tức một mặt hâm mộ nói ra. Hồng sư huynh, ngươi lại có thể chém giết một đầu thấp giai thánh thú yêu ma, thật là quá lợi hại. Hồng Kinh Vũ mỉm cười, đón lấy, hắn lần nữa bấm tay búng ra. Mấy đạo tản mát ra nồng đậm khí tức đan dược, lập tức bay vào mấy cái này chân truyền nữ đệ tử trong tay, cười nói ra. Chỉ cần không phải cao giai thánh thú yêu ma, ta đều có thể nhẹ nhõm đánh giết, đây coi là không là cái gì, đây là mấy cái cực phẩm linh dược. Có thể gia tăng 300 tuổi thọ mệnh, mấy vị sư muội liền cầm lấy đi. Đa tạ Hồng sư huynh. Mấy cái kia nữ đệ tử lập tức mừng khấp khởi nói, đem đan dược thu nhập không gian trong túi gấm. chập chập, thật là hào phóng, loại này hiếm thấy cực phẩm đan dược, cứ như vậy đưa ra ngoài, còn nhẹ lòng chém giết thấp giai cấp bậc thánh thú yêu ma, xem ra thật như Huyền Thanh Tử nói, cái này Hồng Kinh Vũ trên thân, khẳng định có một kiện thượng phẩm đạo khí. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ lấy, mà liền tại trong lòng của hắn tự định giá thời điểm. Cái kia Hồng Kinh Vũ lại là lập tức đem ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, nói ra: "Thanh Thanh sư muội, đây là ngươi tùy tùng sao? Tuổi còn trẻ tu vi cũng không tệ, trên thân cũng có một chút khí vận, xem ra ngươi tại bồi dưỡng hắn." "Không sai, Hồng sư huynh, ngươi cũng không nên xem thường hắn, hắn nhưng là kế thừa thượng cổ phù tông đạo thống, khí vận kéo dài, ngay cả điện chủ đều coi trọng hắn, mà lại hắn còn đã cứu tính mạng của ta." Lữ Tinh Tinh nhẹ gật đầu, nói: "Đã cứu ngươi một mạng, là chuyện gì xảy ra?" Hồng Kinh Vũ nghe xong, hai mắt lập tức híp lại, tinh mang lấp lóe, ánh mắt như đao rơi vào Tần Thiên trên mặt. "Sư huynh ngươi đừng dọa hù hắn, hắn không phải gian tế, điện chủ đã tự mình đã kiểm tra hắn, mà lại gia thế của hắn trong sạch, nhưng cha điện chủ còn thân hơn tay thay đổi qua hắn tư chất thân thể, ban cho hắn một loại đại thần thông." Lữ Tinh Tinh vội vàng nói, sau đó liền đem tại tầng thứ ba bên trong dị độ không gian phát sinh sự tình nói một lần. Nghe nàng nói xong, Hồng Kinh Vũ lúc này mới buông lỏng xuống, nhàn nhạt nói ra: "Biết điện chủ hiện tại đã triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đã nàng đã tự tay kiểm tra qua, như vậy kẻ này liền thật không thành vấn đề." Hồng Kinh Vũ nói chuyện thời điểm, hắn đại thủ bỗng nhiên vung lên, trong thân thể có một đạo phù lục ngưng tụ mà thành, hội tụ thành một môn thần thông, bay thẳng vào Tần Thiên trong thân thể, dung nhập vào nguyên thần của hắn bên trong. "Đây là ta chém giết một vị mưu phản Phật môn tà ác cường giả, từ trên người hắn lấy được một môn thần thông tên là Thiền Định Chân Công. Ngươi đạt được môn thần thông này có thể thanh tịnh nguyên thần, tăng cao tu vi, từ đó về sau hảo hảo là Thanh Thanh sư muội hiệu lực, biết không?" "Không biết, tuyệt đối sẽ coi là đây là Hồng Kinh Vũ tại hào phóng diều sắt tân tiến đệ tử." Nhưng Tần Thiên lại biết đối phương là không có lòng tốt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1056. Thiên tài tụ tập. Cái gì Thiền Định Chân Công, đơn giản chính là nói hưu nói vượn, đây là một loại cùng loại ma môn thần thông, nhưng lại phi thường ngoan độc. Tần Thiên trong lòng cười lạnh liên tục. Môn thần thông này đánh vào Tần Ngọc trong thân thể, chỉ cần Tần Ngọc bất kỳ ý niệm gì khẽ động, cái này Hồng Kinh Vũ đều sẽ biết, cái này lần đầu gặp mặt, vậy mà sử xuất ác độc như vậy, thủ đoạn thật sự là hung ác. Bất quá ta hiện tại trước không so đo với ngươi quá nhiều, chỉ chờ trở thành chân truyền đệ tử lẫn vào Xích Tiêu Điện trong bảo khố, lại phối hợp Lạc Âm bọn hắn phát động, ta liền lập tức đưa ngươi chém giết. Tần Thiên tâm tư chuyển động. Hắn chân thân cùng nguyên thần đều trong thời không chi đỉnh, phía ngoài là Tần Ngọc thể xác. Cỗ này thể xác chính là Tần Thiên dùng ý niệm của mình điều khiển, liên tục không ngừng đem Tần Ngọc tư duy truyền lại đến Hồng Kinh Vũ trong lòng. Tỷ như lúc này Hồng Kinh Vũ trong lòng phát giác được Tần Ngọc tâm tư là như vậy. "Cái này Hồng sư huynh thật là quá lợi hại, ta lúc nào mới có thể tu luyện tới hắn dạng này cảnh giới đâu?" Hồng Kinh Vũ đã nhận ra Tần Ngọc tâm tư, ánh mắt bên trong lập tức có lấy một tia đắc ý, ý cười lấp lóe mà qua. Nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh, không thay đổi chút nào. "Ha ha ha, Hồng Kinh Vũ, ngươi thật sự chính là có nhàn hạ thoải mái a, thật hiểu lãng mạn, tại tu luyện sau khi, lại còn không quên mất cho Thanh Thanh sư muội luyện chế pháp bảo, thật sự là để cho ta khâm phục, bất quá ngươi phân tâm, lần này một lần nữa xếp hạng chân truyền đệ tử thứ tự, chỉ sợ ngươi cái này xếp hạng thứ tư tên tuổi, muốn hướng phía sau chuyển một chút." Ngay tại Hồng Kinh Vũ đem cái kia cái gọi là Thiền Định Chân Công trồng đến Tần Ngọc nguyên thần thời điểm, trên bầu trời lại truyền tới một cỗ cường hoành phi thường pháp lực ba động. Nương theo lấy cái này một cỗ pháp lực ba động xuất hiện, là một người nam tử. Nam tử này cao cao gầy teo, nhưng là trên thân mỗi một khối cơ bắp đều chặt chẽ rắn chắc, như hắc thiết cô đọng. Trong đó ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực bộc phát, mà lại, nam tử này ngón tay rất dài, người mặc một thân trường bào màu đen, trường bào phía trên thêu thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú. Hắn đơn thuần phát ra khí tức, không thể so với Hồng Kinh Vũ yếu. Lại một cái có được đại khí vận nhân vật thiên tài. Nhìn thấy người này, Tần Thiên ánh mắt lần nữa có chút ngưng tụ. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra cái này nam tử cao gầy thực lực, hẳn là cùng Hồng Kinh Vũ không sai biệt nhiều. Tần Thiên không khỏi dùng huyết đồ cùng Tô Bố Y đến cùng đối phương so sánh, lại phát hiện Tô Bố Y cùng huyết đồ loại kia xuất sắc nhân vật thiên tài, vẫn không thể nào cùng đối phương cùng so sánh. Cái này Cửu Tiêu Tiên Cung thực lực phi thường cường đại, thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thiên tài, chỉ sợ tại toàn bộ tu chân giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cách đại thế giới tông môn có thể so sánh. Cái này Cửu Tiêu Tiên Cung có thể nói là thâm bất khả chắc, nếu như tiếp qua mấy trăm năm, cái này Hồng Kinh Vũ cùng cái này nam tử cao gầy còn không biết muốn trưởng thành đến trình độ nào đâu. Tần Thiên trong lòng có chút giật mình. Hắn biết, những nhân vật này liền giống như chính mình, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, lớn lên sẽ càng lúc càng nhanh. Đều gọi được là kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, có được cường đại khí vận nhân vật. Tần Ngọc, vị này là 3 năm trước đây chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 5 sư huyên, hắn đến từ Giáng Tiêu Điện, tên là Công Tôn Tiến, cùng Hồng Kinh Vũ sư huyên đều là nửa bước giới vương cảnh, nhưng ở 3 năm trước đây, hắn từng một chiêu bại bởi Hồng Kinh Vũ sư huyên, xếp hạng thứ 5, hắn cũng có một kiện thượng phẩm đạo khí, mà lại tu luyện một loại cực kỳ cường hoành luyện thể thần thông, tùy ý vặn vẹo thân thể, gân cốt run rẩy, liền có thể xé rách sơn phong, phi thường lợi hại. Lữ Tinh Tinh nhìn xem xuất hiện nam tử cao gầy cùng Tần Thiên giải thích nói. Thật sự là lợi hại a, ta muốn tu luyện tới cảnh giới này, không biết muốn ngày tháng năm nào. Tần Thiên cảm thán liên tục, nói ra. Lữ sư tỷ, lần này thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, ta Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử thế mà kinh tài tuyệt diễm như vậy, chỉ là không biết xếp hạng trước 3 sư huynh lại mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy, lấy tư chất của ngươi, muốn tu luyện tới giống bọn hắn loại trình độ kia, là rất không có khả năng, Hồng sư huynh cùng Công Tôn sư huynh đều là ngút trời kỳ tài. Lữ Tinh Tinh vẫn không nói gì, bên cạnh một vị nữ đệ tử liền cười nói ra. Về phần chân truyền đệ tử xếp hạng trước 3 sư huynh, bọn hắn là sẽ không xuất hiện tại loại tụ hội này, bởi vì bọn hắn đều là giới vương cảnh đại năng cường giả, chỉ có cái khác chân truyền đệ tử bước vào giới vương cảnh có được khiêu chiến bọn hắn thực lực về sau, bọn hắn mới ra đến tiếp nhận khiêu chiến. Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Xếp hạng trước 3 chân truyền đệ tử là giới vương cảnh cấp bậc cường giả. Nếu thật sự là như thế, cái này Cửu Tiêu Tiên Cung thế hệ trẻ tuổi liền thật quá cường đại. Đúng vậy, Tần Ngọc sư đệ, ngươi còn là cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân tới đi, muốn mơ tưởng xa vời. Lữ Tinh Tinh cũng cười nói. Tần Thiên liền vội vàng gật đầu, nói ra. Các sư tỷ dạy rất đúng. Hừ, Công Tôn Tiến, ngươi là mãi mãi cũng không chiến thắng được ta. Nhìn thấy Công Tôn Tiến xuất hiện, cái kia Hồng Kinh Vũ lập tức hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Mặc dù trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng không dám chút nào khinh thường đối phương, dù sao thực lực của đối phương trên thực tế cùng hắn xê xích không nhiều. 3 năm trước đây hắn lấy một chiêu chỉ kém chiến thắng đối phương, hiện tại cũng không nhất định. Thật sao? 3 năm trước đây ta lấy một chiêu chi trinh lệch bại bởi ngươi. Không phải tu vi không bằng ngươi, mà là bởi vì ngươi có một kiện thượng phẩm đạo khí, nhưng bây giờ, ta cũng đã đem ta bản mệnh pháp bảo, từ đó phẩm thuế biến đến thượng phẩm cấp bậc. Công Tôn Tiến một mặt ngạo nghễ địa nói ra. Hiện tại ngươi đã không có bất kỳ ưu thế nào, lần này chính là chân truyền đệ tử một lần nữa xếp hạng cơ hội, ta nhất định phải chiến thắng ngươi, để ngươi trở thành ta đã đặt chân, là ta làm nền tiến vào giới vương cảnh con đường. Hừ, ý nghĩ cũng không tệ, chẳng qua lần trước ngươi bại bởi ta, đã trong lòng của ngươi lưu lại không thể chiến thắng tâm ma cùng bóng ma, cho nên lần này, ngươi yêu nguyên sẽ còn thua ở trong tay của ta. Hồng Kinh Vũ nói chuyện chậm rãi, nhưng là Tần Thiên có thể cảm giác được hắn nói chuyện bên trong, phát ra bất bại tự tin cùng lực lượng cường đại. hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, ngươi cho rằng liền thật có thể chiến thắng ta. Lần này ngươi ta ở giữa ai mạnh ai yếu, chờ một lúc liền sẽ thấy rõ ràng, hiện tại chúng ta còn là đi vào trước rồi nói sau. Công Tôn Tiến nói, thân hình lấp lóe một chút, trực tiếp tiến vào luyện tiêu điện tiền điện bên trong. Thấy thế, Hồng Kinh Vũ cũng là hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, đi theo mà tiến, Lữ Tinh Tinh đám người thấy thế, cũng mang theo Tần Thiên tiến vào. Hai người kia lại đòn khiêng lên, Hồng Kinh Vũ, Công Tôn Tiến, bất quá lần này chúng ta cũng phải kiếm một chén canh. Ngay tại Tần Thiên bọn hắn đều đi vào luyện tiêu điện tiền điện bên trong thời điểm, một đám pháp lực ba động cực kỳ cường hoành thân ảnh cũng là bay đến trước điện. Tần Thiên liền phát hiện, những người này mỗi một cách đều là tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, từ tạo vật cảnh trung kỳ đến đỉnh phong không giống nhau, chỉ có số ít tạo vật cảnh sơ kỳ. Thiên tài chân chính tụ tập. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057. Tốt nhất gió đông. Rất hiển nhiên, những người này toàn bộ đều là Cửu Tiêu Tiên Cung chân truyền đệ tử xếp hạng cực kỳ cao nhân vật cường hoành. Lại nói tiếp, Lữ Tinh Tinh lại không ngừng mà là Tần Thiên giới thiệu những thiên tài này nhân vật. Tần Thiên có phải hay không gật đầu sợ hãi thán phục, trong lòng ngược lại là đem đại bộ phận đều ghi tạc trong lòng. Hắn bất động thanh sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến, đứng bình tĩnh tại Lữ Tinh Tinh sau lưng thật như một cái tùy tùng, không chút nào thu hút. Cái này luyện tiêu điện tiền điện phi thường rộng lớn, không gian diễn sinh ra chí ít có mấy trăm dặm. Hiện tại nơi này chen chúc rất nhiều người, mà tại không gian chỗ sâu nhất lại xuất hiện từng dãy chỗ ngồi. Trên ghế ngồi, ngồi mấy chục đạo thân ảnh, từ giới vương cảnh đỉnh phong đến trảm linh cảnh không giống nhau. Rất hiển nhiên, những người này đều là Cửu Tiêu Tiên Cung chân chính đại năng hạng người. Sau đó, Tần Thiên liếc mắt liền thấy được cái kia Thẩm Vân Tông tử lại còn ở trong đó. Hiển nhiên là làm quyết định người xuất hiện, là chân truyền đệ tử bảng xếp hạng quyết định người một trong. Chủ nhân ngươi mau nhìn, Thẩm Vân Tông tử cũng ở đó, ngươi thấy được không có? Lập tức, Huyền Thanh tử cũng phát ra thần niệm. Ta đã sớm phát hiện, bất quá hắn giống như càng thêm thâm trầm, đã mất đi hai hiện thượng phẩm đạo khí, đối với hắn tổn thất cũng rất lớn. Tần Thiên cười nói ra. Bất quá người này với ta mà nói, lại là một cái đồ đại bổ, trên người hắn có được thần tộc huyết mạch, lại là giới vương cảnh đỉnh phong nhân vật cường hãn, nếu là ta có thể đem hắn luyện chế thành quả thần thông, sau đó lại nuốt vào, ta tuyệt đối có thể nhất cử bước vào trảm linh cảnh. Tần Thiên thấy được Thẩm Vân công tử, cái kia Thẩm Vân công tử cũng là đem ánh mắt hướng phía hắn nhìn bên này đi qua. Bất quá, Thẩm Vân công tử ánh mắt cũng không có tại Tần Thiên trên thân làm quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp rơi vào Lữ Tinh Tinh trên thân, thậm chí tại Hồng Kinh Vũ trên thân nhìn nhiều mấy lần, sau đó phát ra âm thanh. Lữ Tinh Tinh, ngươi qua đây, để bản công tử ta xem thật kỹ một chút. Ngươi gần nhất tu vi tiến triển đến trình độ nào? Bản công tử gần nhất trên việc tu luyện có chút tâm đắc, vừa vặn truyền thụ cho ngươi, để ngươi bước vào tạo vật cảnh đúng, tỉ tỉ ngươi Lữ Tố vì cái gì không có tới. Ta cũng vì nàng chuẩn bị lễ vật đâu. Thẩm Vân, ngươi lần trước ám toán tỉ tỉ của ta, nếu không phải điện chủ xuất thủ, nàng liền bị ngươi lăng nhục, hiện tại chúng ta điện chủ đã triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ngươi nếu là còn dám đối với chúng ta Bích Tiêu Điện đệ tử xuất thủ, điện chủ nói tất nhiên sẽ tuyển ngày hảo hảo tính sổ với ngươi, coi như phụ thân ngươi ra mặt đều vô dụng. Lữ Tinh Tinh nhìn xem Thẩm Vân công tử, tức giận đến thân thể mềm mại đều đang run rẩy, tựa hồ là tức giận tới cực điểm. Thẩm Vân công tử, ngươi thân là Tử Tiêu Điện điện chủ, chú ý thân phận của chính ngươi. Lúc này, Lữ Tinh Tinh bên người Hồng Kinh Vũ nói chuyện, ánh mắt của hắn âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Vân công tử, lạnh giọng nói. Ngươi mặc dù háo sắc, nhưng là, Lữ Tinh Tinh chính là tâm ta nghi nữ tử, ngươi nếu là muốn động nàng một chút, vậy sẽ phải hỏi qua ta có đáp ứng hay không? Nha! Thẩm Vân công tử đột nhiên đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Kinh Vũ, cười ha ha một tiếng, nói ra. Tiểu tử, ngươi còn non một chút, bảo ngươi phụ thân tới có lẽ mới có tư cách cùng ta đối thoại. Thật sao? Thẩm Vân công tử, ngươi trước kia uy phong, nhưng là nghe đồn ngươi đại bại một trận, ngay cả thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng đều bị mất, không có thượng phẩm đạo khí, chỉ sợ ngươi uy phong không nổi. Hồng Kinh Vũ thân là một cái chân truyền đệ tử, lại là không chút nào sợ thân là Tử Tiêu Điện điện chủ, hung danh hiển hách Thẩm Vân công tử. Rất đơn giản. Bởi vì Hồng Kinh Vũ phụ thân, mặc dù không phải phó trưởng giáo, nhưng là, lại là Tấn Tiêu Điện điện chủ. Mà lại, Hồng Kinh Vũ bản thân ở vào nửa bước giới vương cảnh còn có được đạo khí, dạng này áp chủ bài đủ để cho hắn có tư cách cùng chân chính giới vương cảnh cường giả giao thủ, cho nên hắn hiện tại cho rằng Thẩm Vân công tử đã mất đi thượng phẩm đạo khí, mà hắn dựa vào mình thượng phẩm đạo khí, đã có tư cách cùng Thẩm Vân công tử giao thủ. Đương nhiên, Hồng Kinh Vũ cũng không biết Thẩm Vân công tử là nửa người nửa thần tồn tại. Nếu là hắn biết Thẩm Vân công tử chân chính thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra như vậy. Nghe nói như thế, Thẩm Vân công tử sắc mặt càng thêm âm trầm, bất quá hắn cân nhắc một hai về sau, không có đối Hồng Kinh Vũ nổi lên. Bởi vì không đáng. Rất đơn giản, trong khoảng thời gian này hắn Tử Tiêu Điện tổn thất trên trăm vị đệ tử tinh anh, còn tổn thất hai vị phó điện chủ, tăng thêm hắn còn đã mất đi thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng, bây giờ hắn trong Cửu Tiêu Tiên Cung, nhất định phải điều thấp một chút mới được. Bằng không mà nói, trưởng lão viện là sẽ không bỏ qua cho hắn, dù là phụ thân hắn là phó trưởng giáo tinh đế, cũng không dám quá nhiều làm càn. Hiện tại trêu chọc Hồng Kinh Vũ cũng không phải là một cách lựa chọn sáng suốt, như thế sẽ chỉ làm trưởng lão viện càng thêm đối với hắn bất mãn. Hừ, Lữ Tinh Tinh, lúc đầu ta là không muốn chọc giận ngươi, nhưng là, ngươi biết rất rõ ràng ta Tử Tiêu Điện gần nhất thiếu khuyết đệ tử, vốn nghĩ mời chào một chút thực lực mạnh mẽ ngoại môn đệ tử đến bổ sung máu mới, nhưng không có nghĩ đến. Ngươi cố ý đi đem mới tuyển nhận tiến đến ngoại môn đệ tử đều thu nạp không còn, cái này rõ ràng là muốn cùng ta Thẩm Vân công tử đối nghịch. À, ngươi một cách nho nhỏ chân truyền đệ tử, dù là Bích La Thiên lại thưởng thức ngươi, nhưng ngươi như thế tính kế ta, ta nếu là còn nén giận còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thẩm Vân công tử áng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Tinh Tinh, sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát. Hắn thân là Tử Tiêu Điện điện chủ, mặc dù là tất cả điện chủ bên trong duy nhất giới vương cảnh, nhưng hắn bản thân lại vô cùng kiêu ngạo, căn bản cũng không khả năng cho phép một cái chân truyền đệ tử như thế khiêu khích hắn mặt mũi. Lúc đầu, tại cái này Luyện Tiêu Điện tiền điện bên trong còn có không ít cái khác đại điện Trảm Linh đại năng, phó điện chủ cấp bậc cường giả, bọn hắn lúc đầu muốn khuyên can Thẩm Vân công tử. Nhưng là nghe được Thẩm Vân công tử nói như vậy, ngược lại là toàn bộ đều ngừng lại, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tần Thiên cũng là con mắt hơi híp, hắn phát giác được những cái kia ngồi tại đại điện chỗ sâu đông đảo Trảm Linh đại năng trong lúc đó, nhưng trong lòng thì nổi lên một cái ý niệm trong đầu, là Cửu Tiêu Tiên Cung nhiều như vậy Trảm Linh đại năng hội tụ ở chỗ này, cái này không phải là không một cái cơ hội tốt. Như vậy cần gì phải cần mình tốn hao nhiều thời gian hơn ẩn núp xuống dưới bước vào chân truyền đệ tử lại tìm cơ hội. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nghĩ như vậy, Tần Thiên lập tức phát ra thần niệm bao trùm trên ngón tay của mình lạc âm cho hắn bản mệnh tóc xanh, sau đó đem tình huống nơi này truyền tới. Kia là lạc âm bản mệnh tóc xanh, Tần Thiên chỉ cần đem thần niệm truyền lại trong đó. Lạc âm coi như ở xa ước vạn dặm xa cũng biết nhận được. Không sai. Tần Thiên là không muốn tiếp tục ẩn núp đi xuống, thừa cơ hội này, hắn trực tiếp thông chi lạc âm để bọn hắn trực tiếp xuất thủ. Bởi vì Tần Thiên đã biết, lạc âm bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Tại tới trước đó, Tần Thiên liền biết, lạc âm vận dụng nhân quả thần thông từ xa xôi huyền hoàng đại thế giới thời không bên trong thấy được chính mình. Bên kia đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mà bây giờ, chính là tốt nhất gió đông. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1058. Phong ba tới người. Hồng Kinh Vũ cũng không biết ở giữa phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại xem ra, tựa hồ là Lữ Tinh Tinh đối lý ở phía trước. Bởi vì hắn cho rằng, nếu là đổi lại hắn là Thẩm Vân công tử, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Thẩm Vân công tử, ngươi muốn thế nào? Hồng Kinh Vũ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hừ, lúc đầu, hôm nay là một lần nữa chỉnh sửa chân truyền đệ tử xếp hạng thời gian, ta thân là quyết định người, không nên ở chỗ này phá rối cuộc diện, bất quá Bích Tiêu Điện khinh người quá đáng, để cho ta không thu được mấy đệ tử, để cho trưởng lão viện đến lúc đó chế tài ta, cho nên ta nhất định phải hôm nay đem chuyện này giải quyết triệt để mới được. Thẩm Vân công tử nói, bỗng nhiên đại thủ chỉ vào Tần Thiên, nói ra. Cái này Tần Ngọc, chính là ngày đó bị Lữ Tinh Tinh mang đi hóa thần cảnh ngoại môn đệ tử một trong, đem hắn giao cho ta, đồng thời cam đoan từ đó về sau sẽ không tiếp tục cùng ta Tử Tiêu Điện cướp đoạt tu sĩ mời chào, chuyện này coi như xong. Cái này đơn giản tốt, ta đáp ứng ngươi. Hồng Kinh Vũ nghe được Thẩm Vân công tử nói lên lại là đơn giản như vậy điều kiện, hắn không chút do dự đáp ứng. Hơn nữa còn là thay thế Lữ Tinh Tinh mở miệng đáp ứng. Không được, Hồng Sư Huynh, Tần Ngọc Sư để hắn đã cứu ta, không thể đem hắn giao cho Thẩm Vân công tử. Lữ Tinh Tinh gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng nói. Nàng rất rõ ràng. Thông qua chuyện như vậy về sau, Tần Ngọc Sư để nếu là thật sự bị Thẩm Vân công tử bắt đi, Thẩm Vân công tử cũng không biết trọng dụng hắn, thậm chí có khả năng sẽ giết hắn. Đây là Lữ Tinh Tinh không thể tiếp nhận sự tình. Không sao, chỉ là một cái hóa thần cảnh đệ tử mà thôi, huống hồ cái này Thẩm Vân công tử vô pháp vô thiên, hôm nay nếu là không đem sự tình giải quyết, ngươi về sau khó tránh khỏi lại nhận hắn ám toán, ta gần nhất muốn tu luyện tìm cơ hội đột phá đến giới vương cảnh, không cách nào chiếu cố ngươi. Hồng Kinh Vũ khoát tay áo, nói ra. Chờ ta tu luyện thành công, ta lại đem hắn từ Tử Tiêu Điện giải cứu trở về chính là. Đang khi nói chuyện, Hồng Kinh Vũ ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, nhàn nhạt hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Ngọc Sư Đệ. Tần Thiên vừa mới dùng thần niệm thông qua lạc âm bản mệnh tóc xanh đem tình huống nơi này truyền ra ngoài, hắn nghe nói như thế, lông mày nhíu lại. Ta. Hắn không nghĩ tới. Mình hảo hảo, vậy mà phong ba còn là quét sạch đến trên người mình. Cái kia Thẩm Vân công tử vậy mà trực tiếp điểm danh nổi lên, muốn đem mình mang đi. Tần Thiên cũng biết, nếu là mình bị mang đi, chỉ sợ Thẩm Vân công tử sẽ không chút do dự đem mình giết chết cho hả giận. Mà lại, Hồng Kinh Vũ cũng đồng ý Thẩm Vân công tử đem mình mang đi. Cái này Hồng Kinh Vũ nhìn rất là không tầm thường, nhưng là hắn quả thực là tâm ngoan thủ lạc, sợ mình cùng Lữ Tinh Tinh ở giữa có cái gì liên quan, cũng muốn mình chết mất. Tần Thiên trong nháy mắt liền thấy rõ người này ý nghĩ. Thứ nhất, hắn là không muốn có nam nhân tại Lữ Tinh Tinh bên người. Thứ hai, hắn là không muốn cùng Thẩm Vân công tử cứng đối cứng. Mà lại người này nhìn thấy Lữ Tinh Tinh đối với mình có chút coi trọng, thế là liền thuận nước đẩy thuyền. Thứ ba cũng là không đem mình để ở trong lòng, chỉ là một cái hóa thần cảnh đệ tử, từ bỏ cũng liền từ bỏ, không tính là cái gì. Đến bây giờ, Tần Thiên cũng không tốt nói chuyện. Hắn chỉ là khống chế Tần Ngọc thân thể, dùng một loại cầu xin ánh mắt nhìn xem Lữ Tinh Tinh. Sư tỷ ta. Bất kể như thế nào, ngươi đối ta Bích Tiêu Điện có công lao, điện chủ tự mình xuất thủ cải tạo thân thể của ngươi tiềm chất, còn tự thân ban cho ngươi đại thần thông, ngươi còn từng cứu mạng của ta, muốn đem ngươi giao cho Tử Tiêu Điện kia là tuyệt đối không thể nào. Lữ Tinh Tinh bỗng nhiên cắn răng một cái. Hồng Sư Huynh, ta chính là thái độ này. Ừ. Hồng Kinh Vũ lông mày lập tức nhíu lại. Nhìn thấy Lữ Tinh Tinh vậy mà đối cái này Tần Ngọc như thế giữ gìn để bụng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng không vui. Tần Thiên Minh hiện cảm giác được. Đối phương tại Tần Ngọc trong nguyên thần gieo xuống đi cái kia bên trong thiền đỉnh chân công truyền tới một loại không dễ dàng phát giác nhàn nhạt sát cơ. Mà lại, hắn cái môn này thần thông còn truyền ra một loại ý niệm muốn khống chế Tần Thiên thân thể. Đi, ngươi chủ động nói cho Thanh Thanh, nói ngươi tự nguyện đi Tử Tiêu Điện. Hồng Kinh Vũ ý niệm thông qua được cái kia thiền định chân tông bỗng nhiên truyền vào Tần Thiên trong ấp. chủ nhân, người này cho ngươi thần thông quả nhiên là không có ý tốt, đầu tiên là muốn nghe lén tư tưởng của ngươi, thứ hai chính là lúc khi tối hậu trọng yếu triệt để khống chế ngươi thân thể, đưa ngươi biến thành khôi lỗi. Phệ hồn thánh thú trong thời không chi đỉnh thét dài liên tục. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đem hắn môn thần thông này nuốt chửng lấy rồi. Bất quá dạng này coi như bại lộ thực lực của ngươi, sẽ khiến hoài nghi, bất quá cũng không thể cứ như vậy để hắn khống chế. Hừ, cái này Hồng Kinh Vũ, vậy mà ám toán ta còn không cho Lữ Tinh Tinh biết, như vậy ta thường phục điếc làm câm, hóa giải cái này một cỗ thần niệm khống chế, lượng hắn cũng không dám nói ra, ta thân là nửa bước trảm linh thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, hắn nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy ta là chiếm được kỳ ngộ gì. Dù sao mọi người cũng đều biết, ta là đạt được thượng cổ phù tông đạo thống. Tần Thiên trong lòng hơi động, sau đó, hắn cường đại thần niệm, mang theo thôn phệ pháp tắc lực lượng thấm vào Tần Ngọc trong thân thể, chậm rãi hóa giải Hồng Kinh Vũ lưu tại Tần Ngọc nguyên thần phía trên môn kia tiền đỉnh chân công lực lượng. Bất quá từ mặt ngoài đến xem, Tần Ngọc chỉ là một chút địa ngốc trệ, hai mắt lộ ra vô thần tựa hồ chúng cái gì ma chú đồng dạng. Cái gì? Vậy mà không khống chế được thân thể của hắn cùng tư tưởng. Không đúng, trong cơ thể của hắn tựa hồ có một cỗ cái gì lực lượng tại chống cự lấy ta lưu tại hắn nguyên thần phía trên thần thông, đến cùng là cái gì lực lượng? Vậy mà lại thần kỳ như thế? Hồng Kinh Vũ nhìn thấy Tần Ngọc ánh mắt đờ đẫn bộ dáng, ý niệm trong lòng lấp lóe, bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc. Làm sao? Ta là cố ý muốn hóa giải Tử Tiêu Điện cùng các ngươi Bích Tiêu Điện ở giữa mâu thuẫn, hẳn là ta Thẩm Vân Tông tử, muốn một cái hóa thần cảnh đệ tử đều khó như vậy. Lúc này Thẩm Vân Tông tử lại là từng bước một đi tới. Đột nhiên, Thẩm Vân Tông tử đưa tay chộp một cái, vô thượng thần thông thượng thương chi thủ đột nhiên phát huy ra, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện ở trong điện phủ. To lớn vô cùng lực lượng, giáng lâm xuống. Hướng phía Tần Thiên vồ bắt đi qua, hắn cũng không có ra tay với Hồng Kinh Vũ, cũng không có ra tay với Lữ Tinh Tinh, mà là hướng thẳng đến Tần Thiên xuất thủ. Đây cũng là Thẩm Vân Tông tử tâm tư xảo diệu chỗ, hắn đoán chắc Hồng Kinh Vũ sẽ không xuất thủ ngăn cản, nhưng Lữ Tinh Tinh lại. Quả nhiên, Hồng Kinh Vũ trong lòng hơi động, hắn lập tức liền biết. Thẩm Vân Tông tử xuất thủ cũng không phải là muốn nhằm vào hắn, quả nhiên không có xuất thủ. Nhưng, Lữ Tinh Tinh lại là biến sắc, nàng bỗng nhiên hai tay bóp ra một cái pháp quyết, đồng thời pháp lực vận chuyển, đang chuẩn bị tế ra pháp bảo của mình giải cứu Tần Thiên. Nhưng là Thẩm Vân Công Tử thực lực mạnh hơn nàng rất rất nhiều, căn bản chính là trời cùng địa chinh lịch, cái kia thượng thương chi thủ vẻn vẻn khí tức chấn động một chút, liền đem Lữ Tinh Tinh triệt để chế trụ. Sau đó lại một chảo, liền đem Tần Thiên thân thể triệt để bao phủ lại. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1059, đột nhiên xuất hiện chấn động, Lữ Tinh Tinh gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Nhìn thấy Lữ Tinh Tinh bị áp chế, Hồng Kinh Vũ sắc mặt biến đổi. Thẩm Vân, có ta ở đây nơi này, ngươi mơ tưởng tổn thương Thanh Thanh sư muội nửa sợi tóc gáy. Rốt cuộc, Hồng Kinh Vũ xuất thủ. Trên thân thể của hắn đột nhiên nổi lên một tòa kiến trúc. Kia là một tòa điện đường loại hình kiến trúc, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập một loại thượng cổ phù văn. Những phù văn này lưu truyền ra đến, lẫn nhau dây dưa, lập tức liền hợp thành cái này đến cái khác trận pháp, chồng chất tạo thành một cái đại trận. Cuộn trào khí tức tràn ngập toàn bộ luyện tiêu điện tiền điện, vẻn vẻn một cái chấn động, liền đem Thẩm Vân công tử thượng thương chi thủ chặn lại. Đà La chi điện, thượng phẩm đạo khí. Cái kia đến từ Giáng Tiêu điện, xếp hạng thứ 5 chân truyền đệ tử Công Tôn Tiến thấy cảnh này trong mắt lóe ra tinh mang, không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, Hồng Kinh Vũ, ngươi còn là hảo hảo bảo hộ Lữ Tinh Tinh đi. Thẩm Vân công tử nhìn thấy cái này Đà La chi điện xuất hiện, biết thượng phẩm đạo khí chỗ lợi hại, khóe miệng có chút co lại, biết không thể mạnh mẽ bắt. Mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng là thượng phẩm đạo khí uy lực, hắn so với ai khác đều rõ ràng, bất quá con mắt của nó tiêu bản thân chính là Tần Ngọc, hiện tại đã bị hắn nắm ở trong tay, cũng liền không quan trọng. Hồng sư huynh, ngươi nhanh lên đem Tần Ngọc cứu lại a, rơi vào Thẩm Vân tông tử ác ma này trong tay, hắn chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Lữ Tinh Tinh nhìn thấy Tần Ngọc bị Thẩm Vân tông tử bắt lấy, lập tức quá sợ hãi, vội vàng nói. Thẩm Vân tông tử người này chính là giới vương cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù hắn đã mất đi thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng, nhưng ta cho dù dựa vào mình cái này thượng phẩm đạo khí, lại như cũ tạm thời áp chế không nổi hắn a. Bất quá cái này Tần Ngọc vận khí không tệ, hẳn không phải là chết yểu chi tướng, cho nên Thanh Thanh sư mỗi người yên tâm đi. Hồng Kinh Vũ mỉm cười, sau đó dùng Đà La Chi Điện đem Lữ Tinh Tinh bảo vệ, không cho nàng nhận tổn thương chút nào. Ha ha ha, tiểu tử, nghe nói ngươi trong dị độ không gian dùng cửu thiên âm lôi đã cứu Lữ Tinh Tinh một mạng. Thẩm Vân công tử thượng thương chi thủ đang lưu truyền, đem Tần Ngọc bao khỏa trong đó, hắn cười ha ha lấy nói ra. Xem ra ngươi đối Lữ Tinh Tinh có ăn cứu mạng, về sau thành thành thật thật đi theo ta. Ta liền sẽ trong Tử Tiêu Điện an bài cho ngươi một chỗ tốt, tốt xấu ngươi cũng là Lữ Tinh Tinh ăn nhân cứu mạng, ta tự nhiên sẽ thiện đãi ngươi. Bởi vì Lữ Tinh Tinh sớm muộn đều sẽ trở thành nữ nhân của ta, còn có tỷ tỷ của nàng Lữ Tố cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta, ngươi là nữ nhân ta ăn nhân cứu mạng, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được lời nói này, Lữ Tinh Tinh tức giận đến muốn chết, ngực kịch liệt chập trùng, tức giận mắng. Thẩm Vân công tử, ngươi đồ vô sỉ này. Tốt, cái này rất tốt, ngươi mắng rất tốt, ngươi bây giờ mắng ta một câu, ta liền tháo bỏ xuống tiểu tử này một đầu cánh tay, ngươi mắng nữa ta một câu, ta liền tháo bỏ xuống hắn một cái chân. Thẩm Vân công tử cười hắc hắc, thần sắc dữ tợn nói. Không được. Lữ Tinh Tinh trong lòng giật mình, lập tức đình chỉ giận mắng, la lớn. Ừ, muốn. Thẩm Vân công tử trong mắt chuyển động một chút, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra. Đã muốn, như vậy ngươi bây giờ liền đến bản công tử bên người đi, như thế ta liền sẽ thả tiểu tử này bằng không mà nói, ta sẽ đem nguyên thần của hắn đều đánh cho vỡ nát. Đủ rồi. Hồng Kinh Vũ nghe được Thẩm Vân công tử lời nói này, sắc mặt đồng dạng vô cùng khó coi. Dù sao, Lữ Tinh Tinh là hắn coi trọng nữ nhân, hiện tại Thẩm Vân công tử vậy mà nói Lữ Tinh Tinh sớm muộn sẽ trở thành nữ nhân của hắn, Hồng Kinh Vũ tự nhiên sinh khí. Mà lại cái này Thẩm Vân công tử lại còn dùng Tần Ngọc đến uy hiếp Lữ Tinh Tinh, để Lữ Tinh Tinh đi bên cạnh hắn, Hồng Kinh Vũ rất rõ ràng, Lữ Tinh Tinh nếu là thật sự rơi vào Thẩm Vân công tử trong tay, như vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Thẩm Vân công tử, ngươi tốt xấu cũng là Tử Tiêu Điện điện chủ, thân là giới vương cảnh đỉnh phong đại năng cường giả, ngươi tầm một con kiến hôi tiểu nhân vật đến uy hiếp Thanh Thanh sư muội, sẽ chỉ ném đi ngươi phong độ mà thôi. Ha ha, ha ha ha. Nghe nói như thế, Thẩm Vân công tử lập tức cuồng tiếu lên, nói ra. Hồng Kinh Vũ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bản công tử đối với nữ nhân từ trước đến nay đều là quấn quýt chặt lấy, bản công tử coi trọng nữ nhân, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó chiếm được. Hồng Kinh Vũ, ngươi cùng bản công tử cướp đoạt nữ nhân, chú định ngươi muốn bi kịch vận mệnh. Thật sao? Thanh Thanh sư muội bây giờ đang ở ta bảo hộ phía dưới, ngươi có bản lĩnh liền đến đưa nàng cướp đi. Hồng Kinh Vũ không có chút nào quan tâm. Hiện tại Thẩm Vân công tử tựa như là không có răng lão hổ đồng dạng. Hắn có được thượng phẩm đạo khí, căn bản cũng không e ngại Thẩm Vân công tử. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Phệ hồn thánh thú lại hỏi. Trên mặt của nó, giờ phút này tràn ngập hưng phấn cùng thần sắc kích động. Bởi vì nó biết, rất nhanh chủ nhân liền muốn mang theo bọn hắn cùng một chỗ làm lớn sự tình. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó cái chủng loại kia cảnh tượng hoành tráng, chẳng những là nó, cái khác mấy cái giới vương cảnh đại năng cường giả cũng là hưng phấn không thôi. Có thể trong Cửu Tiêu Tiên Cung gây sự tình, loại cơ hội này cũng không phải cái gì thời điểm đều có. không sao, cùng lắm thì từ bỏ cái này Tần Ngọc thân thể mà thôi. Hiện tại ta đã biết Xích Tiêu Điện bảo khố ở nơi nào, đã biết hết thảy tình huống, chỉ chờ Lạc Âm bọn hắn tiến đánh tới, ta liền để cái này Thẩm Vân công tử cùng cái kia Hồng Kinh Vũ chết không có chỗ chôn. Tần Thiên cười lạnh nói, hắn đã làm tốt từ bỏ Tần Ngọc cái thân phận này chuẩn bị. Thẩm Vân công tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả Tần Ngọc? Lữ Tinh Tinh đột nhiên sắc mặt trở nên bình tĩnh lại, tỉnh táo nói ra. Cái này Tần Ngọc, có thể là ta Bích Tiêu Điện nội môn khố phòng tổng quản, cái này chính là chúng ta điện chủ tự mình khâm điểm, ngươi nếu là giết hắn, ta trở về bẩm báo điện chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Đừng nói là Bích La Thiên, liền xem như chư thiên thần ma tới lại như thế nào. Ta Thẩm Vân công tử chưa từng biết sợ ai. Thẩm Vân công tử nhe răng cười, nói. Nhưng mà, ngay tại hắn nhe răng cười thời điểm, đột nhiên toàn bộ thiên địa bỗng nhiên chấn động một cái. Đột nhiên xuất hiện chấn động. Cả tòa luyện tiêu điện, giờ phút này đều đang điên cuồng run rẩy lên, tựa hồ gặp phải một cái đại thủ tại kịch liệt lay động đồng dạng. Tư không bên trong càng là bỗng nhiên truyền tới một cỗ âm trầm ma khí, tựa hồ thật là chư thiên thần ma chân chính giáng lâm đến nơi này. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy ma đạo khí tức? Thẩm Vân công tử lập tức giật nảy cả mình, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hướng phía bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy đen kịt một màu, tựa hồ là ma vân đem trên trời mặt trời đều che lại. Thật là đáng sợ khí tức, đây là người trong ma đạo khí tức. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến cùng luyện tiêu điện tiền điện ngồi những cái kia phó điện chủ cùng các đại trưởng lão, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn lại biết, nhất định là xảy ra đại sự gì. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1060. Cơ hội tới. Nếu không phải phát sinh một loại nào đó đại sự, tuyệt đối sẽ không phát sinh chấn động như vậy. Phải biết, nơi này chính là Cửu Tiêu Tiên Cung luyện tiêu điện, chính là Cửu Tiêu Tiên Cung chín điện một trong, có được trận pháp thủ hộ, bình thường địa chấn không thể lại phát sinh. Trong môn cường giả, giờ phút này cơ hồ đều hội tụ ở chỗ này, càng sẽ không là tu luyện dẫn đến. Keng keng keng. Cùng lúc đó, giữa cả thiên địa đột nhiên truyền ra ngoài một loại kịch liệt vô cùng tiếng chun. Thế là, giờ khắc này, giữa cả thiên địa, liền chỉ còn lại có kia to rõ tiếng chun cùng kia đầy trời ma khí. Còn có chấn động không nhỉ không gian. Đây là chúng ta tông môn kim trung thanh âm, chỉ có Cửu Tiêu Tiên Cung đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể sao động kim trung. Thẩm Vân công tử sắc mặt triệt để đại biến. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì trong lúc đó, Cửu Tiêu Tiên Cung liền đứng trước sinh tử tồn vong rồi. Phải biết, đây chính là Cửu Tiêu Tiên Cung. Chiếm cứ toàn bộ trung ương đại thế giới, uy danh hiển hách Cửu Tiêu Tiên Cung có vô số cường giả siêu cấp đại tông môn, mà dạng này một cách đại tông môn, vậy mà hiện tại gõ đứng trước sinh tử tồn vong kim trung, đây quả thực liền không cách nào tưởng tượng. Rất tốt, Lạc Âm tốc độ cũng không tệ lắm, bọn hắn đã đồng thủ, hừ, lần này cơ hội của ta cũng tới, bước vào Trảm Linh, liền nhìn lần này. Tần Thiên thấy cảnh này trong lòng vui mừng. Không tốt, lần này một lần nữa chỉnh sửa chân truyền đệ tử bảng danh sách, sự tình chỉ sợ tiến hành không nổi nữa, chúng ta phải lập tức trở về, trấn thủ các điện, hiện tại các điện điện chủ đều muốn đến trong Cửu Tiêu Tiên Đồ đi, lần này không biết là từ đâu tới ma đạo tông môn cùng yêu giới một chút cường hoành yêu thú. Nhiều như rừng mấy chục vạn nhiều như vậy, tổng thể thực lực cường hoành phi thường, trong đó một vị chính là đến từ huyền hoàng đại thế giới Bạch Cốt Lão Tổ, Trảm Linh cảnh đỉnh phong đại năng cường giả, chính là hắn dẫn đội đến đây tiến đánh chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung. Một cao thủ tựa hồ nhận được bí mật gì tin tức, lập tức cuồng hống một tiếng bay lên trên đi, chỉ một chút, liền rời đi tòa này luyện tiêu điện. Sau đó đông đảo cường giả cũng là nhao nhao bay lượn mà lên. Trong chớp nhoáng này, ma khí càng ngày càng dày đặc, rất nhiều đệ tử thậm chí đều có thể nghe được ức vạn yêu ma khóc thét, hò hét thanh âm. Cái gì? Ma đạo cùng yêu giới cùng một chỗ tới tiến đánh. Ha ha, cái này đối ta tới nói cũng là một cái cơ hội thật tốt a. Ta muốn tu luyện một chút đạo thuật, luyện chế một chút pháp bảo, đang thiếu yêu thú tinh huyết. Thanh Thanh sư muội, ngươi không cần đến lo lắng. Hồng Kinh Vũ thoạt nhìn không có mảy may sợ hãi. Mà Công Tôn Tiến đồng dạng cũng là trên mặt không có vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn cùng Hồng Kinh Vũ đều cho rằng Cửu Tiêu Tiên Cung thậm chí được xưng tụng là toàn bộ tu chân giới mạnh nhất tôn môn, há có thể là dễ dàng như vậy liền bị ngoại địch xâm lấn được. Ha ha, ha ha ha, các ngươi vậy mà đem ta xem như sâu kiến, Thẩm Vân công tử, ngươi đã quên ta đối với ngươi tổn thương sao? Lại dám bắt lấy ta, ta hiện tại liền đem ngươi chém giết. Cũng là tại thời khắc này Tần Thiên bỗng nhiên xuất thủ. Một cỗ cường đại ý niệm truyền tới Thẩm Vân công tử trong tâm linh. Rốt cuộc chờ đến Lạc Âm bọn hắn xuất thủ, Cửu Tiêu Tiên Cung đông đảo điện chủ các cường giả đều muốn tiến vào trong Cửu Tiêu Tiên Đồ, thôi động món kia tiên khí lực lượng đi ngăn cản Bạch Cốt lão tổ cùng mấy chục vạn ma đạo đệ tử, còn có đông đảo yêu giới cường giả liên thủ. Loại kia cấp bậc chiến đấu Tần Thiên có thể tưởng tượng ra, nhưng là hắn bây giờ lại không thể tham dự loại kia cấp bậc chiến đấu, thực lực không đủ. Loại kia cấp bậc chiến đấu chỉ có Lạc Âm cùng Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo Trảm Linh cảnh đỉnh phong đại năng cường giả mới tham ngộ cùng, lấy Tần Thiên hiện tại nửa bước Trảm Linh tu vi, một khi lan đến gần coi như không chết sợ rằng cũng phải trọng thương, không có chút nào may mắn có thể nói. Mà lại Tần Thiên cũng không có tâm tư đi chiến đấu, hắn muốn đem cái này Thẩm Vân công tử trấn áp lại nói. Chỉ cần đem Thẩm Vân công tử trấn áp, dùng thế giới chi thủ đem hắn hấp thu, hóa thành quả thần thông Tần Thiên dùng để hấp thu, liền có thể trực tiếp bước vào Trảm Linh cảnh. Sau đó Tần Thiên liền có thể thừa dịp loạn đi đến Xích Tiêu Điện bảo khố trắng trợn thu hết. Đây mới là Tần Thiên kế hoạch. Cho nên Tần Thiên lần này xuất thủ, không lưu tình một chút nào, trực tiếp ba loại pháp tắc lực lượng phát huy ra. Thôn phệ pháp tắc, thiết cát pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc. Ba loại pháp tắc lực lượng hội tụ tại Tần Thiên một bàn tay phía dưới trong cầm long thủ. Ầm ầm. Một tát này rơi xuống, phịch một tiếng, Thẩm Vân công tử thượng thương chi thủ lập tức liền chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, Tần Thiên từ trong đó bạo xông mà lên, một quyền đánh vào Thẩm Vân công tử hộ thể lồng năng lượng phía trên. Hiện tại Tần Thiên đã bước vào nửa bước Trảm Linh, đơn thuần lấy lực lượng mà nói, hắn có thể so với Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng, lại phối hợp tam đại pháp các lực lượng, cùng cầm long thủ môn này vô thượng thần thông uy lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lần này thi triển ra, sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp dẫn động hư không nguyên khí khổng lồ, thậm chí ngay cả tòa này luyện tiêu điện thần vật chi thạch nguyên khí đều lấy Tần Thiên làm trung tâm điên cuồng xoay tròn. Hư không không ngừng sụp đổ, lại hướng bên trong sụp đổ, tạo thành một cái cử đại vô cùng lỗ đen, vòng xoáy khổng lồ. Tần Thiên một kích này chính là hắn tự thân sức mạnh lớn nhất công kích, cho dù là Trảm Linh cảnh sơ kỳ cường giả đối mặt, sợ rằng cũng phải biến sắc tránh lui ba phần, căn bản không dám ngạnh kháng. Đối với Thẩm Vân công tử, Tần Thiên muốn làm được nhất kích tất sát. Ngươi! Là ngươi! Lại là ngươi, ghê tởm, ngươi ẩn núp thật tốt sâu, tốt một cái Tần Ngọc. Bản công tử đã sớm hẳn là nghĩ đến, ngươi sẽ ẩn núp đến Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong tới, hiện tại ngươi muốn giết bản công tử. Hừ, kia là si tâm vọng tưởng, bản công tử chính là bất tử bất diệt nhân vật, là bị chư thần chúc phúc qua, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi phản sát, sau đó đem ta hai kiện thượng phẩm đạo khí đoạt lại. Thẩm Vân công tử cũng là đột nhiên không kịp đề phòng, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuyệt đối không ngờ rằng cái này Tần Ngọc lại chính là lúc trước đánh bại hắn, cướp đi hắn hai kiện thượng phẩm đạo khí, có được thế giới chi thụ loại kia thần vật gia hỏa. Bất quá, hắn dù sao cũng là giới vương cảnh đỉnh phong nhân vật cường hoành, càng là trong thần tộc người, cho nên, hắn cảm nhận được nguy hiểm về sau tại một phần vạn cái sát na, lập tức liền thanh tỉnh lại, sau đó trong đầu cường hoành thần niệm quét ra, đồng thời thân thể biến hóa, từng tầng lồng ánh sáng từ trong cơ thể của hắn bay lên ra. Đại hộ thân thần thông. Thẩm Vân công tử cái môn này vô thượng thần thông chính là từ phòng ngự pháp tắc bên trong diễn sinh ra tới, tu luyện tới cực hạn, vạn pháp bất xâm, phòng hộ năng lượng có thể xưng biến thái. Có thể nói, cái này Thẩm Vân công tử thi triển ra đại hộ thân thần thông, liền xem như thượng phẩm đạo khí một cái công kích cũng đánh vỡ không được. Đông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên một chưởng này hung hăng rơi vào Thẩm Vân công tử trên thân. Trong khoảnh khắc, nương theo lấy kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, thực chất gần sóng năng lượng ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra, không gian lần nữa tiến hành mảng lớn sụp đổ. Cả tòa luyện tiêu điện hung hăng chấn động, giống như ngày tận thế tới.